Bậc thầy thẻ sao, chương 30, thẻ mới ra lò, góc truyện audio.com. Vì Trần Tiêu không còn nhận đơn hàng cày thuê nữa nên Tạ Minh Chiết đã có thể tập trung làm thẻ vào buổi tối, từ 8:30. Trần Tiêu đã dẫn mọi người đi kiểm kê nguyên vật liệu phòng cày thuê farm được tới hiện tại, chuẩn bị đưa cho Tạ Minh Chiết nghiên cứu thẻ bài. Khi biết hành động này của Trần Tiêu, trong lòng Tạ Minh Chiết rất ấm áp, ở thế giới này cậu không có một người bạn nào. Nhưng cậu biết được anh Trần thật lòng muốn tốt cho cậu. Những người đồng đội này cũng rất nhiệt tình với cậu, có được một đội ngũ thế này ủng hộ. Quả thực mạnh hơn rất nhiều khi lủi thủi làm một mình. Trở lại không gian cá nhân, Tạ Minh Chiết bắt đầu suy nghĩ cách làm thẻ mới. Hai thẻ Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa đã thành công, cộng thêm sự chỉ điểm của Đường Thần. Khiến cậu hoàn toàn khai thông mạch suy nghĩ chế tạo thẻ bài, đã có Đại Ngọc chôn hoa có thể giết chết thẻ hoa ngay lập tức. Và Bảo Thoa bắt bướm có thể quật chết loài bướm ngay tức thì, như thế, chỉ cần cho cảnh tượng nhân vật và hành động đặc biệt liên hệ với nhau. Tập trung tinh thần, khi chế tạo thẻ bài thì thiết lập hiệu quả một chiêu liền chết. Những thẻ bài khác chắc chắn cũng có thể xuất hiện chỉ định chết tức thì, trong Hồng Lâu Mộng. Hiện tại chỉ có Đại Ngọc chôn hoa và Bảo Thoa bắt bướm làm thành thẻ chỉ định chết tức thì, còn những nhân vật khác như Sử Tương Vân, Vương Hy Phượng thì cậu không có ý tưởng để làm loại thẻ này, về sau có thể làm những loại thẻ khác như khống chế hoặc tấn công. Nhân vật thuộc Tam Quốc rất đông đảo, nhưng tạm thời cậu vẫn chưa nghĩ ra được nhân vật nào trong Tam Quốc có thể làm ra thẻ chỉ định chết tức thì. Tây Du Ký, ngược lại có thể để Tôn Ngộ Không phát động hiệu quả chết tức thì đối với yêu quái. Nhưng cậu lại cảm thấy nhân vật Tôn Ngộ Không lợi hại như vậy mà chỉ lấy ra làm một tấm thẻ chết tức thì quá lãng phí. Thần tượng khi còn nhỏ của cậu chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, chắc hẳn có thể làm được một thẻ chiến đấu siêu mạnh. Hình tượng và kỹ năng của thẻ bài trong thế giới thẻ sao không thể lặp lại, nếu không sẽ không được thông qua xét duyệt. Nếu hiện tại cậu làm Tôn Ngộ Không thành thẻ bài chết tức thì sau này sẽ không thể làm thêm một tấm thẻ Tôn Ngộ Không có kỹ năng khác được. Vậy nên, dù cho cậu có trí tưởng tượng phong phú thì cũng không thể tùy tiện lãng phí. Tạm thời không thể tìm thấy ý tưởng từ những nhân vật trong tiểu thuyết, Tạ Minh Chiết liền rời mắt tới nhân vật lịch sử, Đại Ngọc. Bảo Thoa đều là những mỹ nữ, vậy nên cậu nhanh chóng nghĩ tới tứ đại mỹ nhân Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền và Dương Quý Phi. Mỗi người trong bốn vị mỹ nhân cổ đại đều có một câu chuyện đẹp nhưng đầy đau thương. Cũng chính từ bốn người đẹp nổi tiếng này mà về sau khi hình dung người con gái vô cùng xinh đẹp, mọi người đều dùng tới cụm từ Trầm Ngư Lạc Nhạn. Bế Nguyệt Tu Hoa, hai mắt Tạ Minh Chiết sáng lên, mình có thể thử dùng ý tưởng này một chút, Trầm Ngư chính là nói về Tây Thi. Nghe nói khi đó Tây Thi ở bờ sông giặt áo, bóng nàng phản chiếu xuống dòng nước, đàn cá trông thấy nàng vô cùng xinh đẹp. Hổ thẹn chìm xuống đáy sông, vậy thì có thể làm thẻ chết tức thì nhằm vào loài cá hay không? Về Tây Thi cậu chưa từng xem phim truyền hình tương ứng nào. Chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng của bản thân, may mà Tạ Minh Chiết của thế giới này đã chăm chỉ học vẽ tranh. Nền tảng mỹ thuật vô cùng vững chắc, vẽ mấy nhân vật thế này với cậu mà nói không tính là khó, cậu nhanh chóng nghĩ ra Tây Thi. Đó hẳn là một cô gái có dáng người tinh tế, trong tay nàng là một mảnh lụa mỏng, Tạ Minh Chiết suy nghĩ một hồi. Quyết định vẽ một bức họa thế này, Tây Thi ở bờ sông cúi xuống gột rửa lụa mỏng trong tay, lụa mỏng phất qua cá trong nước. Trông thấy một người cực kỳ xinh đẹp, đàn cá quên cả bơi, toàn bộ chìm vào đáy nước, cứ thế, lụa mỏng trong tay Tây Thi có thể làm thành vũ khí. Giống như cây quạt của Bảo Thoa, chỉ cần lụa mỏng chạm vào trực tiếp sẽ khiến loài cá tử vong, nghĩ xong toàn bộ thiết lập. Tạ Minh Chiết bước vào thư phòng, kết nối tinh thần của mình với hệ thống chế thẻ, cậu tập trung tinh thần vẽ thẻ bài, ba yếu tố mấu chốt là Tây Thi. Lụa mỏng, đàn cá nhất định phải được vẽ rõ ràng cẩn thận, nhất là vũ khí. Tạ Minh Chiết vẽ ra một mảnh lụa mỏng màu trắng mềm mại từ khuỷu tay của Tây Thi, cá cũng được vẽ sinh động như thật. Cảnh nền thì được đơn giản tối đa tránh ảnh hưởng tới việc tạo ảnh ảo trên đấu trường. chỉ cần dùng những đường gợn sóng đơn giản để biểu thị dòng sông là xong, việc phân chia số liệu cũng nhất định phải được coi trọng. Hoàn toàn tập trung vào chỉ số tốc, Tạ Minh Chiết tập trung tinh thần tới cực hạn, hoàn toàn không nghĩ gì khác. Chỉ nghĩ tới hình ảnh Tây Thi đang dùng lụa mỏng giết cá trong đầu. Ngay lúc đang vẽ thẻ bài còn phải chú ý tới thiết lập kỹ năng và phân phối số liệu, nếu là người bình thường. Đồng thời thực hiện ba hành động trong đầu như thế gần như là không thể. Nhưng trước đó Tạ Minh Chiết đã có kinh nghiệm thành công chế tạo thẻ bài Đại Ngọc và Bảo Thoa. Chuyện một công ba việc với cậu mà nói đã không còn là khó khăn nữa, lá bài đầu tiên cần phải cẩn thận suy nghĩ. Lần này Tạ Minh Chiết bỏ ra 10 phút ròng rã cẩn thận vẽ Tây Thi trong thế giới tinh thần của mình, sau khi vẽ xong, hệ thống thông báo. Thẻ bài chế tạo thành công, hãy kết nối với kho dữ liệu để xét duyệt thẻ bài. Tạ Minh Chiết xét duyệt thẻ bài xong, cầm lên xem xét Tây Thi, hệ thủy. Cấp độ, 1 cấp sao, số lần có thể dùng, 1, thuộc tính cơ bản, máu, 200, công, 0, thủ, 50, tốc, 30, tỷ lệ bạo kích, 0. Kỹ năng kèm theo, trầm ngư, gây trọng thương cho loài cá, có 30, xác suất phát động hiệu quả chết tức thì Tây Thi trên thẻ bài có dáng người thướt tha. Tay kéo mảnh lụa mỏng màu tuyết trắng, toàn bộ loài cá trông thấy nàng đều phải sợ hãi. Hoàn thành, Tạ Minh Chiết hăng hái thu hồi thẻ bài Tây Thi. Sau đó bắt đầu chế tạo Vương Chiêu Quân, Lạc Nhạn trong tứ đại mỹ nhân chính là nói tới Vương Chiêu Quân. Năm đó Chiêu Quân lấy chồng ở xa ngoài biên cương, nhớ nhà tha thiết một thân một mình ở biên cương dùng tỳ bà đàn khúc xuất tái. Giai điệu khiến người khác phải đau tới đứt gan đứt ruột, khi đó, một con nhạn bay qua nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của cô. Nghe được tiếng đàn réo rắt u buồn liền sa xuống đất, Tạ Minh Chiết nghĩ thật kỹ thiết lập, bắt đầu phác họa hình tượng vị mỹ nhân này trong đầu. Tây Thi là mỹ nữ giang nam nên mặc váy lụa mềm mại, nhưng vì Chiêu Quân sẽ xuất giá lấy chồng ngoài biên cương lạnh lẽo, nên quần áo phải thật dày. Ống tay, cổ áo, váy dài đều được trang trí chút lông thú, rồi phủ thêm một chiếc áo choàng đỏ rực, trang phục vô cùng đẹp mắt. Nhưng lại vương cảm giác u oán khi phải lấy chồng nơi biên ải xa xôi, trước tiên Tạ Minh Chiết suy nghĩ nên vẽ nhân vật thế nào. Sau đó lại vẽ vũ khí của Chiêu Quân, trong tay nàng là một chiếc đàn tỳ bà ngón tay mỹ nữ thon dài gảy dây đàn. Tạo ra tiếng đàn khiến chim nhạn thất kinh phải sa xuống, trên thẻ bài có ba yếu tố cực kỳ quan trọng, mỹ nhân, tỳ bà, chim nhạn. Kết cấu cũng hết sức hoàn chỉnh, quá trình chế tạo tấm thẻ bài cũng vô cùng thuận lợi, tập trung tinh thần trong 10 phút để vẽ, vẽ xong. Thẻ bài thông qua xét duyệt rồi lại vẽ lên chiếc logo nguyệt bán quen thuộc Vương Chiêu Quân, hệ kim, cấp độ, 1 cấp sao, số lần có thể dùng, 1. Thuộc tính cơ bản, máu, 200, công, 0, thủ, 100, tốc, 30, tỷ lệ bạo kích, 0, kỹ năng kèm theo, lạc nhạn gây trọng thương cho thẻ bài chim nhạn. Có 30, xác suất phát động hiệu quả chết tức thì Tạ Minh Chiết hoàn toàn đặt trọng điểm vào tốc, tập trực tinh thần đẩy điểm tốc lên cực hạn. Những thuộc tính khác như máu, thủ đều do hệ thống sinh ra ngẫu nhiên, số liệu rất thấp nhưng cũng không quan trọng. Dù sao thì thẻ bài chiến thuật cũng chỉ có thể dùng một lần, 10 điểm máu và 100 điểm máu không khác nhau mấy. Nhưng cậu lại chú ý sự thay đổi của thuộc tính thẻ bài, thuộc tính của Vương Chiêu Quân khác hẳn với những tấm thẻ Đại Ngọc Bảo Thoa. Tây Thi cậu làm trước đó, tại sao lại là hệ kim, Tạ Minh Chiết không hiểu nổi, gãi đầu cẩn thận quan sát tấm thẻ Vương Chiêu Quân mới vừa ra lò này. Đúng lúc đó, cậu nhận được giọng chat riêng từ clone 7.456.789 của đường Mục Châu, chú béo, tôi có thấy thông báo của cửa hàng nhà chú. Chú nói ngoại trừ thẻ Đại Ngọc và Bảo Thoa thì chưa mai còn có thẻ mới nữa sao, chú đã làm xong thẻ mới rồi à, đường Mục Châu chủ động tìm cậu. Cũng ngay lúc Tạ Minh Chiết gặp phải vấn đề không hiểu, cậu liền trả lời, đường thần có rảnh không, tôi có vấn đề muốn hỏi anh một chút. Đường Mục Châu nói, được mời tôi đến không gian cá nhân của chú. Tạ Minh Chiết nghe thấy thế liền gửi lời mời cho hắn, một hồi sau. Clone của đường Mục Châu đi vào nhà Tạ Minh Chiết trực tiếp dẫn hắn tới thư phòng. so với thư phòng bày đầy tài liệu nghiên cứu của Đường Thần, tủ trưng bày tại thư phòng Tạ Minh Chiết vô cùng ít ỏi, cậu có chút xấu hổ. Gãi gãi đầu nói, Đường Thần, chỗ của tôi có hơi đơn sơ, Đường Mục Châu ôn hòa nói, không sao, xem thẻ bài trước đi. Tạ Minh Chiết lấy ra Tây Thi và Vương Chiêu Quân vừa làm được đưa cho hắn, Đường Mục Châu trông thấy hai tấm thẻ mỹ nữ. Đôi mắt lập tức híp lại với mấy vị tuyển thủ chơi hệ thủy kia thì hình như Tây Thi Trầm Ngư không được tốt lắm. Còn Chiêu Quân Lạc Nhạn lại nhằm vào ngay lá bài chim nhạn có tốc độ tấn công nhanh nhất của Sơn Lam, Tạ Minh Chiết nói. Tôi đẩy tốc lên mắc 30 điểm như anh nói, hẳn là hai tấm thẻ chết tức kỳ này đã đạt tiêu chuẩn rồi nhỉ. Giọng nói của Đường Mục Châu không hề che giấu sự tán thưởng, đều rất tốt, không ngờ chú lại tiến bộ nhanh như vậy. Vị đại thần này rất thích khen cậu, Tạ Minh Chiết khiêm tốn cười cười rồi đáp, cũng phải cảm ơn Đường Thần đã chỉ dạy. Hiện tại tôi đã hiểu rõ cách phân phối chỉ số cho thẻ bài, làm thẻ mắc tốc cũng thuận tay hơn rất nhiều, Đường Mục Châu hỏi. Vừa rồi chú bảo có một vấn đề muốn hỏi, chú không hiểu chuyện gì, Tạ Minh Chiết chỉ vào lá bài Vương Chiêu Quân. Lúc đầu tôi muốn thiết lập tấm thẻ này là hệ thủy, nhưng tại sao lại biến thành hệ kim chứ, là do vũ khí. Đường Mục Châu nhìn thẻ bài một chút liền biết được nguyên nhân, hắn giải thích trong game này, tất cả thẻ bài sử dụng vũ khí kim loại như cung tiễn, trường kiếm, chủy thủ, đại đao, đều sẽ đưa về hệ kim, chiếc tỳ bà trong tay Vương Chiêu Quân này, dây đàn của nó hẳn là làm từ kim loại. Vậy nên khi hệ thống xét duyệt số liệu và kỹ năng của thẻ bài lần cuối cùng liền tự động sửa thẻ bài thành hệ kim, Tạ Minh Chiết có hơi nghi hoặc. Thế nhưng Vương Chiêu Quân đánh đàn thì sẽ thành công kích bằng sóng âm mà không hề trực tiếp cầm đàn đi nện người. Sao lại phải đưa về thẻ hệ kim chứ, chẳng lẽ tiêu chuẩn phán đoán trên kho dữ liệu chỉ nhìn vũ khí thôi sao, đúng vậy. Kiểu thiết lập này là nhờ ơn của Lăng Kinh Đường, Đường Mục Châu kiên nhẫn giải thích. Lăng Kinh Đường ra mắt vào mùa giải thứ hai. Anh ta còn là người sáng lập thẻ hệ kim, làm ra một loạt thẻ binh khí được nhân cách hóa, bởi vì xét thẻ hệ kim của anh ta quá dữ dội. Cho nên toàn bộ thẻ hệ kim sau này đều bị anh ta ảnh hưởng. Vì anh ta mà nhà phát hành đã sửa đổi quy tắc kho dữ liệu chỉ cần trong thẻ bài có xuất hiện binh khí kim loại thì đều bị đưa về thẻ hệ kim. Thì ra là vậy, Tạ Minh Chiết lập tức hiểu rõ, một người có thể ảnh hưởng tới toàn bộ xét thẻ hệ kim. Đồng thời khiến cho nhà phát hành phải sửa chữa thiết lập của kho dữ liệu. Người tên Lăng Kinh Đường này hiển nhiên phải là một đại thần rất lợi hại, giống như Đường Mục Châu hoàn thiện thẻ thực vật hệ mộc. Nhiếp Phiến Đạo ảnh hưởng tới thẻ thú hệ hỏa, đại thần Lăng Kinh Đường hẳn là một tuyển thủ đại diện cho người chơi thẻ hệ kim, đúng rồi. Tôi vừa làm Tây Thi với Vương Chiêu Quân, Đường Thần cũng lấy mỗi loại một tấm đi, Tạ Minh Chiết nói, bao nhiêu tiền? Đường Mục Châu đang định móc tiền ra trả thì nghe đối phương nói, không cần, hửm, Đường Mục Châu có hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Anh mua thẻ đại ngọc đã bỏ ra 660.000, còn dạy tôi nhiều thứ như vậy, lấy tiền của anh thì không còn là bạn bè gì nữa, Tạ Minh Chiết nói đầy nghĩa khí. Tôi vẽ thẻ bài lúc nào cũng được, hai tấm này tặng anh, nói thế tôi từ khách VIP đặt trước thăng cấp thành khách hàng đặc biệt không cần trả tiền sao? Đường Mục Châu mỉm cười hỏi, chỉ cần Đường Thần cảm thấy hứng thú với thẻ chết tức thì của tôi. Sau này, tôi vẽ ra thẻ bài chết tức thì liền giữ cho anh một tấm, Tạ Minh Chiết không phải kẻ tham tiền, hiện tại thu nhập từ bán thẻ cũng rất cao. Hai tấm thẻ 200.000 vàng, cậu tìm Đường Mục Châu thu tiền thì quá keo kiệt rồi, Đường Thần quả thực đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Nên cậu thực sự muốn làm bạn với người này, chỉ là vài tấm thẻ mà thôi, lúc nào vẽ cũng được, sau này. Nếu là thẻ Đường Mục Châu thích thì cậu đều không lấy tiền, cảm ơn, Đường Mục Châu nhận lấy thẻ bài, giọng nói cũng ấm áp hơn. Thế thì tôi cũng tiện tay giúp chú một chút, tấm thẻ Vương Chiêu Quân này của chú cần phải sửa lại, Tạ Minh Chiết không rõ lắm. Nhưng ý kiến của Đường Mục Châu thì cậu sẽ nghe thử, lập tức hỏi lại, tốc và xác suất cơ bản đều đã đạt tới mắc 30. Chẳng lẽ Đường Thần cảm thấy kỹ năng của tấm thẻ này có vấn đề sao, số lượng của thẻ chim nhạn vô cùng thưa thớt. kỹ năng lạc nhạn này có phạm vi nhắm vào quá hẹp. Hiện tại trong đấu trường cao cấp cũng chỉ có một tấm thẻ chim nhạn có tỷ lệ bạo kích và né tránh rất cao ở trong tay Sơn Lam. Dùng để hạ gục đối thủ ra mỏng, thẻ chim nhạn của cậu ta có tốc độ công kích quá nhanh, kỹ năng chết tức thì của chú rất khó trúng đích. Những người khác lại không có thẻ bài chim nhạn, cho nên tấm thẻ Vương Chiêu Quân này trông thì đẹp đó, nhưng tính thực dụng lại không hề cao. Thì ra là vậy, Tạ Minh Chiết không hiểu rõ đấu trường bằng đường Mục Châu, Đại Ngọc nhằm vào thẻ hệ hoa, Bảo Thoa nhắm vào thẻ hệ bướm. Tây Thi thì nhắm vào loài cá, loại thẻ bài nhằm vào đều khá rộng, nhìn qua đây. Kỹ năng của Chiêu Quân chỉ nhắm tới chim nhạn đúng là không có tác dụng gì lớn, Tạ Minh Chiết chủ động hỏi. Anh cảm thấy nên sửa tấm thẻ này thế nào, hay là thử đổi thành nhắm vào toàn bộ loài chim đi, đường Mục Châu đề nghị, loài chim có phạm vi khá rộng. Chỉ cần là chim có thể bay, như sơn ca quạ đen, chim sẻ, chim ưng, chim nhạn đều được đưa vào nhóm chim bay, vũ khí của Vương Chiêu Quân là tỳ bà. Đàn lên sẽ đánh rơi toàn bộ loài chim, loại thiết lập này trên lý thuyết có thể thông qua, chú thử làm xem, được, hai mắt Tạ Minh Chiết sáng lên. Lập tức sờ cằm ngẫm nghĩ, lúc vẽ chim nhạn, cậu vẽ rất rõ ràng, nếu muốn phạm vi của kỹ năng rộng hơn, vậy thì bỏ qua chim nhạn. Chỉ vẽ một bầy chim không biết rõ chủng loại, tạo thành hiệu quả tiếng đàn đánh chết loài chim, nghĩ tới đây, hai mắt Tạ Minh Chiết liền nhắm lại. Kết nối tinh thần của mình với hệ thống chế tạo thẻ, tấm thẻ Vương Chiêu Quân không ngừng phóng lớn trong thế giới tinh thần của cậu. Cậu tưởng tượng một hình tượng Vương Chiêu Quân đang cài đàn tỳ bà, dùng sóng âm khiến toàn bộ loài chim đang bay trên trời kinh sợ sa xuống đất. Cùng lúc đó, cậu cũng sửa đổi miêu tả của kỹ năng, đại khái qua khoảng 10 phút, thẻ bài rốt cục cũng sửa xong, Tạ Minh Chiết nhìn thoáng qua. Những thuộc tính khác không có biến đổi gì, nhưng kỹ năng kèm theo lại thay đổi theo suy nghĩ của cậu, kỹ năng kèm theo khúc xuất tái. Vương Chiêu Quân đàn khúc xuất tái, đánh rơi toàn bộ chim bay trên trời, gây trọng thương cho thẻ bài hệ chim, có 30. Xác suất phát động hiệu quả chết tức thì thành công, trái tim Tạ Minh Chiết đập nhanh hơn, ngón tay cầm thẻ bài có chút run rẩy. Cậu phát hiện một chuyện rất quan trọng, bởi vì văn hóa ở thế giới này bị thất truyền nên không tuân theo quy tắc ở trái đất, trong lịch sử. Vương Chiêu Quân đàn khúc xuất tái khiến chim nhạn sa xuống đất, nhưng hiện tại cậu có thể dựa vào tinh thần của mình để cải biên lại chuyện xưa này. Đem chim nhạn đổi thành toàn bộ loài chim, nói cách khác, chỉ cần tinh thần của cậu đủ mạnh, tưởng tượng đủ nhiều. Thiết kế kỹ năng theo đúng quy tắc thì có thể vận dụng truyền thuyết, thần thoại, sự kiện lịch sử, chuyện xưa của nhân vật một cách thích hợp. Chế tạo ra thẻ bài có hiệu quả như ý muốn của mình, cứ thế, suy nghĩ của cậu sẽ rộng lớn hơn rất nhiều so với chỉ đơn thuần sử dụng nhân vật. Lịch sử, hay truyền thuyết sẵn có, Tạ Minh Chiết cực kỳ phấn khích, trong đầu lại xuất hiện ra ý tưởng chế tạo thẻ bài mới, cậu không hề biết. Tâm tình hiện tại của đường Mục Châu cũng vô cùng tốt, Tây Thi trầm ngư, chỉ định loài cá chết tức thì sẽ trở thành khắc tinh cực mạnh của các tuyển thủ hệ thủy. Chắc chắn đám tuyển thủ hệ thủy thuộc câu lạc bộ Lưu Xương Thành sẽ rất buồn bực cho coi, còn khúc xuất tái của Chiêu Quân. Dùng sóng âm đánh rơi loài chim bay, khi nhìn thấy tấm thẻ chỉ định chết tức kỳ này, có lẽ một Sơn Lam cầm trong tay xét thẻ hệ chim. Vẫn luôn mỉm cười ôn hòa sẽ không còn cười nổi nữa, đường Mục Châu cảm thấy bản thân quá sáng suốt. Mọi người cùng nhau xui xẻo thì liên minh thẻ sao của chúng ta mới càng thêm thân thiết hòa đồng đúng không? Nhóm chat trưa mai chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt. Cùng lúc đó, tại câu lạc bộ Phán Quyết, Sơn Lam vừa định đội mũ giáp lên thì hắt xì một cái rõ to. Sao lại có dự cảm xấu chứ, Cách Trương?